Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 241 Ma Tu Sĩ. Doanh địa tạm thời thạch thất bên ngoài, cách lúc tờ mờ sáng còn có một canh giờ. Tô Trần đi ra khỏi thạch thất, nhìn mênh mông lạnh lẽo cho chìm đại địa, không khỏi hít sâu một hơi. Tươi mát mang theo xe lạnh lạnh lẽo khí tức hút vào trong phế phủ. Nhường hắn mừng rỡ, hắn tại tông môn tu luyện 5 năm, tại Thanh Ô Thành lại nhịn 4 năm, rốt cục bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tại vô số trúc cơ tu sĩ bên trong, đây cũng là trung đẳng thực lực. Nơi này tuy không cỡ lớn linh mạch, nhưng rải rác phân bố linh khoáng rất nhiều, tu sĩ lại ít. Đại địa linh khí cũng lộ ra sung túc, nhất là tới gần sâu hơn vạn trượng Thiên Phong Hạp, linh khí càng là theo trong hạp cốc sâu trong lòng đất tiêu tán đi ra. Nghe nói này Thiên Phong Hạp cốc vực sâu vạn trượng phía dưới, động khe vô số, tụ tập yêu thú rất nhiều, trong đó không thiếu kinh khủng yêu thú, mà Sát Minh lựa chọn ở chỗ này làm hang ổ, cũng là nhìn chúng nơi này linh khí. Bồng Lai Tiên Tông tiểu đội 5 người, đêm nay đến phiên lão giả tóc trắng Lỗ Vĩ gác đêm. Đang ở doanh địa tạm thời cái khác một gò núi lên nhìn ra xa đề phòng. Đề phòng Thiên Phong Hạp tà ma tu sĩ, Lỗ Sư Huynh, có không phát hiện dị thường? Tô Trần dậy thật sớm, cùng Lỗ Vĩ giao tiếp đề phòng, hết thảy như thường, hết sức yên tĩnh. Lỗ Vĩ cùng Tô Trần giao tiếp, đang chuẩn bị đi về nghỉ một chút, đột nhiên phát giác cái gì, nhìn kỹ hướng Tô Trần, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tô sư đệ, ách ngươi bước vào trúc cơ trung kỳ rồi. Đêm qua bọn hắn một đám tu sĩ ăn thịt nướng uống rượu, Tô Trần vẫn là trúc cơ sơ kỳ, so với hắn vẻn vẹn cao hơn một tầng tu vi. Lúc này mới qua gần nửa đêm thời gian, đã đột phá một cái tu luyện bình cảnh, cao hơn trọn vẹn 2 tầng tiểu cảnh giới. Vừa mới đột phá, Tô Trần gật đầu, chúc mừng Tô sư đệ tu luyện thần tốc. Lỗ Vĩ không khỏi vẻ mặt trăm vị đan sen, hâm mộ vô cùng, hắn là tiên thành tán tu xuất thân, hơn nửa đời người khổ tu. Luyện khí kỳ thời điểm tốc độ tu luyện vô cùng chậm. Hơn 80 tuổi mới dùng luyện khí kỳ 9 tầng ký danh đệ tử thân phận bái nhập tông môn. Tại Bồng Lai Tiên Tông những năm này cũng không như ý. Một mực liều mạc làm tiên tông làm nhiệm vụ sống làm cống hiến. Tại giày vò bên trong sống qua ngày. Có lúc, hắn thực tình buồn bã. Hắn không có thiên tư hạng người. Linh tủy thiên phú và cơ duyên đều rất bình thường. Cảm thấy đầu này từ từ tu tiên đại đạo cũng không thích hợp hắn. Đời này luyện khí kỳ cảnh giới cũng sẽ chấm dứt. Hắn thậm chí nghĩ tới muốn thả vứt bỏ tìm kiếm trúc cơ. Thế nhưng cuối cùng hơn 10 năm kiên trì một thoáng, phía trước lại xuất hiện từng tia hy vọng. Hắn tại trăm tuổi thọ tận trước đó được một cái trúc cơ đan, sau khi ăn vào thế mà cực kỳ may mắn bước vào trúc cơ cảnh giới. Nhưng trúc cơ là cực hạn, 120 tuổi cũng mới vừa vặn tu luyện đến trúc cơ kỳ tầng 2 mà thôi. Phía sau cảnh giới tăng lên càng phát thong thả gian nan, động một tí cần tăng gấp bội thời gian. Đời này cực hạn cũng chính là trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ trung kỳ là một nấc thang, rất nhiều chuyện nhất định phải đi đến trúc cơ trung kỳ mới có thể làm. Giống Bồng Lai Tiên Tông kim đan tu sĩ tiến cử danh ngạch, tranh đoạt huyền bí linh quả, không có đi đến trúc cơ trung kỳ là không có tư cách bị tiến cử. Tô Trần chỉ dùng 9 năm liền bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Này tại đồng môn trúc cơ tu sĩ bên trong, tốc độ tu luyện tuyệt đối thuộc về thượng đẳng, đã có tư cách đạt được tiến cử danh ngạch. Chỉ cần có kim đan tu sĩ nguyện ý tiến cử, liền có một tia hy vọng đụng chạm đến kim đan đại đạo. Lỗ Vĩ trong lòng ai thán, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Tô sư đệ như vậy tu luyện thế như trẻ tre bước vào trúc cơ trung kỳ, mới có một tia hy vọng bước vào kim đan đại đạo. Giống hắn như thế là thật vô vọng, hắn cũng từ bỏ đối tu tiên đại đạo truy cầu, chỉ suy nghĩ nhiều làm chút sống, kiếm một ít linh thạch, làm dòng dõi hậu bối nhiều tích lũy một chút tu luyện dùng tài lực. Miễn cho như hắn trên 100 tuổi mới miễn cưỡng chen lên trúc cơ cảnh giới. Mặc dù hơn nửa đời người liều mạng khổ tu, tuổi thọ cũng căn bản không đủ dùng. Hôm nay đến phiên chúng ta Bồng Lai Tiên Tông dò xét Thiên Phong Hạp Cốc. Ngươi đi nắm 3 người khác đều gọi đi. Tô Trần nói, vâng. Lỗ Vĩ trở về kêu lên Bồng Lai Tiên Tông Trầm Tiệm, Trầm Văn huynh muội, cùng với một vị khác nữ trúc cơ tu sĩ nổi bật Lan. Bọn hắn thấy Tô Trần trong vòng một đêm bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới, cũng không khỏi cả kinh ngạc nhiên, khiếp sợ không kém Lỗ Vĩ. Tô Trần cùng Vạn Thú Tiên Tông, Song Tu Tiên Tông cùng Thanh Ô Thành tu sĩ chào hỏi một tiếng về sau, liền dẫn Bồng Lai Tiên Tông chi tiểu đội này, dọc theo Thiên Phong Hạp mấy ngàn dặm Đại Hạp Cốc một vùng dò xét. Từ các đại tiên tông kim đan trưởng lão mang theo chúng tu sĩ quy mô đến đây Thanh Ô Thành về sau, quét sạch phương viên mấy ngàn dặm ranh giới ma sát minh sáng tối chạm gác, giết không dưới mấy chục tên tà ma trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Gần nhất 1 năm, cơ hồ không nhìn thấy ma sát minh thám tử xuất hiện, đều co đầu rút cổ đến trong hạp cốc đi, cho nên các tiên tông mới vừa đem một tòa doanh địa tạm thời thiết lập tại này Thiên Phong Hạp Cốc rìa một vùng, khoảng cách gần giám thị ma sát minh động tĩnh. Ma sát minh cũng có một chút kim đan tu sĩ, nhưng ma sát minh không biết Thanh Ô Thành kim đan tu sĩ nội tình, e ngại có các tiên tông mai phục, không dám tùy tiện xuất hiện, để tránh tao ngộ tổn thất. Thiên Phong Hạp Cốc, hẻm núi trong vách núi treo leo, một đầu uốn lượn trên đường nhỏ, có hơn 10 tên ma sát minh trúc cơ tu sĩ đang ở vách đá đi bộ dò xét Thiên Phong Hạp. Trong hạp cốc phong cương mãnh liệt như đao, cho dù là trúc cơ tu sĩ tại đây Thiên Phong trong hạp cốc cũng chỉ có thể đi bộ. Làm thủ lĩnh đội chính là một tên khôi ngô to mọng ma tu, tay cầm một thanh nặng nề cự chùy khiêng ở đầu vai, 2 con ngươi máu màu đỏ tươi, dữ tợn khuôn mặt vặn vẹo mà đáng sợ, đẹp đẽ thiếu phụ thình lình tại trong chi đội ngũ này. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đến đi ở trước nhất một tên ma tu sĩ, lại là sợ mất mật. Người này là ma sát minh chủ Lục Bào lão quái thân truyền đệ tử, là chân chính ma tu sĩ, tên hiệu Huyết Ma. Huyết Ma tu luyện thiên tư cực cao, thiên chất dị thường, nghe nói vốn là Bồng Lai Tiên Tông môn hạ một tên xuất sắc đệ tử, là tiên tông vô cùng trẻ tuổi kiêu tử, nhưng là bởi vì phạm vào tiên tông giới luật mà bị phế một thân tu vi, trục xuất tông môn. Hắn oán hận vô cùng, dưới cơn nóng giận đầu Thiên Phong Hạp ma sát minh, bị Lục Bào lão quái thu làm đệ tử, tu luyện một môn Huyết Ma công, ngắn ngủi mấy chục năm xuống tới, chẳng những khôi phục công lực, ngược lại so trước đó càng lợi hại hơn, bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới, nhưng nguyên bản tuấn tú khuôn mặt cùng thân thể, nhưng cũng bởi vì tu luyện Huyết Ma công mà trở nên vặn vẹo đáng sợ. Kỳ thật ma sát minh bên trong có không ít là từng cái tiên tông phản đồ, nhưng phần lớn chỉ là tội phạm giết người sự tình, đi đến tà đạo, nhưng là chân chính nguyện ý tu luyện công pháp ma đạo cũng không nhiều. Ma công cùng bình thường tu tiên công pháp khác biệt, nghịch thiên mà đi, trong ngắn hạn thấy hiệu quả cực nhanh, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, thế nhưng cách tu tiên đại đạo lại là càng ngày càng xa. Chỉ là kim đan kỳ thiên kiếp này một cửa, hội dẫn tới cực mạnh sát kiếp, liền vô cùng gian nan, tuyệt đại bộ phận ma tu đều không độ được kim đan thiên kiếp. Đương nhiên, nếu là huyết ma có thể may mắn sống qua thiên kiếp. Một khi đạp vào kim đan đại đạo, hắn thực lực sợ là muốn tại lục bào lão quái phía trên. Hiếm có tu sĩ chính đạo có thể địch. Mấy năm này, chúng ta trơ mắt nhìn xem Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông phái ra số lớn tu sĩ tại Thanh Ô Thành trắng trợn tạo thành. Chúng ta lại co đầu rút cổ tại đây Thiên Phong Hạp, bị bọn hắn Tiên Tông tu sĩ cho gắt gao đè ép, không dám đi ra ngoài. Thật sự là biệt khuất. Theo ta thấy, chúng ta Ma Sát Minh nên trực tiếp quy mô đánh lén ban đêm Thanh Ô Thành. Thừa dịp Bồng Lai Tiên Tông người còn không có đứng vững gót chân trước đó, liền đem Thanh Ô Thành nhất cử phá hủy. Chờ bọn hắn cải tạo xong Thanh Ô Thành, chúng ta lại đi tiến đánh liền khó khăn. Minh chủ luôn luôn nói phải nhẫn nại, đây rõ ràng liền là làm con rùa đen rút đầu. Đúng rồi, chúng ta có Bắc Di Man Tu chỗ dựa, thực lực không thể so Thanh Ô Thành tu sĩ kém bao nhiêu. Minh chủ quá chú ý cẩn thận, chỉ là đập thám tử đi tìm hiểu tin tức, thám tử lại không đắc lực. Huyết ma huynh, không bằng chúng ta ra hẻm núi, đi trên cánh đồng hoang săn giết Tiên Tông tu sĩ, để bọn hắn nếm thử lợi hại. Trong đội ngũ, mấy tên tà tu thấp giọng oán trách, những lời này, bọn hắn không dám ngay trước mặt lục bào lão quái tới phàn nàn. Bất quá, tại huyết ma trước mặt nói một chút lại là không sao. Mặc dù huyết ma là lục bào lão quái thân truyền đệ tử, nhưng đôi thầy trò này quan hệ cũng không thân. Đi hẻm núi bên ngoài nhìn một chút, huyết ma trầm giọng nói. Trong hai con ngươi phệ huyết hồng quang chớp động, một trận hắn đã chờ quá lâu, đã sớm đói khát khó nhìn. Hắn tu luyện huyết ma công, cần đại lượng linh huyết tới đổ vào. Hắn đối lục bào lão quái những năm này co đầu rút cổ tại Thiên Phong Hạp, cũng rất là thiếu kiên nhẫn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.